Đệ nhất danh sách, chương 335, đơn độc hành động, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Vậy như thế nào không được phái chọn người? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Trực tiếp phái đại quân tiêu diệt à, người biết chỗ đó vì cái gì trở thành việc không ai quản lý khu vực sao? Dương Tiểu Cận nói. Bởi vì nơi đó là Tây Bắc một mảnh giao thông đầu mối then chốt tuyến. Bốn mảnh lối rẽ, trong đó ba mảnh phân biệt thông hướng Tông Thị, Dương Thị, 178 hàng giao. Ai phát binh tiến nhập khu vực này cũng sẽ đưa tới mặt khác hai nhà nghi kỵ. Năm đó Tam gia không ít bởi vì chuyện này lên xung đột. Tất cả mọi người không muốn khiến người khác khống chế này tuyến. Cho nên tất cả mọi người bất động, dần dần chỗ đó liền biến thành thổ phỉ tụ tập khu vực. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, khó trách nói tiêu diệt muốn Tam gia liên hợp hành động. Thậm chí ngay cả Hứa Hiển Sở đều chuyên môn chạy một chuyến Dương Thị. Đúng vậy, thậm chí có đại quy mô thổ phỉ tổ chức ở trong đó an cư lạc nghiệp, đoạt lấy lưu dân nữ nhân đi qua sinh sống. Dương Tiểu Cận nói, muốn sử dụng quân đội, phải liên hợp tiêu diệt, ai cũng không thể đơn độc hành động. Lần này tất cả mọi người đối với thổ phỉ động sát tâm. Này nạn trộm cướp thị phi tiêu diệt không thể. Vậy mọi người cùng nhau phái binh a, Nhâm Tiểu Túc không lời nói. Phái chúng ta đi qua toán chuyện gì xảy ra? Hà Cốc địa khu địa hình phức tạp kỳ lạ, cực kỳ thuận tiện thổ phỉ ở trong đó ẩn núp. Dương Tiểu Cận nói, phải có người trước thăm dò tất cả Hà Cốc địa khu thổ phỉ tình huống. Biết bọn họ đến cùng ở đâu, có cơ hội hay không một mẻ hốt gọn, sau đó lại làm ý định. Cái này Nhâm Tiểu Túc minh bạch, bọn họ chính là đi dò đường, cũng không cần tốn sức chém chém giết giết. Nguyên bản kế hoạch này trong cũng không có hắn và Dương Tiểu Cận chuyện gì. Nhiệm vụ chủ yếu là rơi vào kia 30 danh nano chiến sĩ trên người, cùng với Tông Thị binh sĩ trên người. Nếu là quân đội trực tiếp áp tiến Hà Cốc địa khu, rất nhiều thổ phỉ nói không chừng liền giấu đi hoặc là chạy. Hơn nữa tam phương trả lại dễ dàng lên mâu thuẫn. Người nghĩ bỏ qua bọn họ, hẳn là chủ yếu là nghĩ bỏ qua Tông Thừa A, Nhâm Tiểu Túc thăm dò đảo. Đúng. Dương Tiểu Cận gật gật đầu, bởi vì Tông Thị đối với Hà Cốc địa khu quen thuộc hơn, cho nên Tông Thị đề nghị lần này từ bọn họ đến đường. Nhưng này nạn trộm cướp bản chính là bọn họ nuôi dưỡng lên. Thổ phỉ bên trong rất nhiều thế lực đều cùng bọn họ có không nhỏ liên quan. Nếu từ bọn họ dẫn đường, bằng không thì chúng ta cũng chỉ có thể thấy được một ít. Hắn muốn cho chúng ta thấy tình huống, quảng cáo, dù sao nói cho cùng muốn chính là tránh đi Tông Thị. Không cho Tông Thị nắm mũi dẫn đi, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không có gì ý kiến. Muốn nói Dương Tiểu Cận cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người bình thường ai dám như vậy xông vào thổ phỉ trong ổ đi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, người không lo lắng xuất sự tình gì sao? Không có đúng không ngươi sao? Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn. Nói qua nàng bỗng nhiên tại một cái đầu đường đạp xuống chân ga. Xuất hàng rào thời điểm Dương Tiểu Cận liền tận lực lái xe rơi vào đội ngũ mặt sau cùng. Lúc này phía trước đoàn xe đã gậy một cái khác lối rẽ. Cho nên khi Dương Tiểu Cận đột nhiên thay đổi đạo hướng Tây Phương chạy tới thời điểm, phía trước cỗ xe cũng không có phản ứng kịp. Đợi đến bọn họ phát hiện Dương Tiểu Cận điều khiển xe Việt dã thay đổi tuyến đường thời điểm, bọn họ đã không kịp quay đầu, chỉ có thể dừng xe đến xem lấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận một đường hướng Tây Bắc hướng mở đi ra. Trơ mắt nhìn xe Việt dã ở trên mặt đường dơ lên to lớn bụi đất. Phía Nam hoang dã còn là một mảnh xanh tươi tốt lục sắc. Vẻn vẹn chỉ là cách hai cái hàng rào. Lại thấy này thiên khung phía dưới đại địa bỗng nhiên từ lục sắc quá độ đến màu vàng đất. Trước mắt đều là thê lương mô đất. Từ đó hướng bắc, rất khó gặp lại như mọc thành phiến xâm lâm. Có thể thấy thảm thực vật đều chỉ còn lại trầm thấp bụi cỏ. Nguyên bản tai biến trước nơi này liền nước thổ lưu mất nghiêm trọng. Cát đất hóa đã trở thành khó có thể ngăn cản xu thế. Phải hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, tài năng ngăn trở. Nhưng tai biến kế tiếp đến nơi. Khắp thổ địa triệt để hoang vu hạ xuống. Tông Thừa đứng ở ngoài xe nhìn xem rời đi xe Việt dã. Ánh mắt yên tĩnh, nano chiến sĩ trong có người trên mặt đất hỏi. Lớp trưởng, chúng ta thế nào? Kia lớp trưởng nghĩ nghĩ nói. Chúng ta tiếp tục giữ nguyên kế hoạch chấp hành nhiệm vụ. Nguyên bản bọn họ muốn chính là xâm nhập phương Bắc Hà Cốc địa khu. Dương Tiểu Cận sự gia nhập của bọn hắn là kế hoạch ngoài sự tình. Cho nên hiện tại Dương Tiểu Cận cho dù rời đi, bọn họ cũng không đến mức bối rối mê mang. Tông Thừa cười nhìn về phía nano các chiến sĩ nói. Khả năng bọn họ có càng nhiệm vụ trọng yếu a. Nhưng không quan hệ, hy vọng chúng ta ở dưới tiếp tới trong thời gian hợp tác vui vẻ. Dựa theo trước kế hoạch, Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc hẳn là đi theo đội ngũ đi phía đông. Nơi đó là Thượng Doanh Sơn, Liền Tháp Sơn, Định Viễn Sơn nhất tuyến. Một đường đi đến Hà Cốc địa khu hạch tâm khu vực. Mà Dương Tiểu Cận lần này thay đổi tuyến đường, đem đi qua Đạt Bản Sơn, đường Uông Sơn, Quan Ải, cuối cùng cùng đội ngũ tụ hợp. Đây là nàng đã sớm kế hoạch tốt lắm. Muốn tận mắt nhìn xem Hà Cốc địa khu nạn trộm cướp sốt cuộc là cái dạng gì. Cỗ xe chạy không bao lâu, hai người liền bỏ xe đi bộ. Như vậy tuy chậm, lại sẽ không bị người nhất nhãn nhận ra là tập đoàn người. Dương Tiểu Cận thậm chí còn chuyên môn chuẩn bị hơi rách dưới một chút y phục. Để cho hai người bọn họ nhìn lên giống như là mới từ Dương Thị trong nhà xưởng trốn ra lưu dân. Dương Tiểu Cận nói, kỳ thật Hà Cốc địa khu còn có rất nhiều loại nhỏ nhân loại khu quần cư. Đều là một ít không chịu nổi tập đoàn bóc lột lưu dân. Chạy trốn đến nơi này. Tại nguồn nước phụ cận miễn cưỡng cày ruộng sinh hoạt. Quảng cáo, vậy bọn họ không sợ thổ phỉ sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bọn thổ phỉ cố ý để lại không ít lưu dân tại Hà Cốc địa khu. Dương Tiểu Cận nói, bọn họ là sẽ không động những cái này lưu dân. Cũng không biết ai cho bọn họ xuất chiêu. Mỗi lần có tập đoàn nghĩ vây quét bọn họ thời điểm. Không kịp giấu đi, bọn họ sử dụng món vũ khí giấu đi trốn đến lưu dân khu quần cư trong đi. Giả trang mình cũng là ở trong đó sinh hoạt lưu dân. Nhâm Tiểu Túc giật mình. Này có tác dụng gì đối với tập đoàn mà nói. Người cũng là một loại tài nguyên. Dương Tiểu Cận nói. Vừa mới bắt đầu Dương Thị tiêu diệt thời điểm nhìn thấy có lưu dân khu quần cư. Liền đem bọn họ giải về thị trấn. Để cho bọn họ tiếp tục hồi nhà xưởng làm việc. Tiếp tục sáng tạo giá trị. Sau đó những ngụy trang đó thành lưu dân thổ phỉ qua cái một năm nửa năm. Sử dụng mang theo một ít lưu dân một lần nữa trốn về Hà Cốc địa khu. Thổ phỉ cũng khó khăn a, Nhâm Tiểu Túc cảm thán nói. Ta hoài nghi sau lưng có người cho bọn họ chi chiêu. Dương Tiểu Cận nói, cũng có thể là chính bọn họ trí tuệ nha. Nhâm Tiểu Túc đứng ở một cái mô đất đã nói đạo. Ta không phải nói thổ phỉ không có trí tuệ, mà là bọn họ sau lưng nhất định có một cái thế lực tại giúp đỡ bọn họ. Dương Tiểu Cận nói. Sớm mấy năm những tai biến đó văn minh phế tích cũng bị đào sạch sẽ. Có thể còn dư lại đồ vật cũng không nhiều. Người bán hàng rong cũng bị hù không dám tới. Kia những năm nay bọn họ là dựa vào cái gì sống sót đây này. Chúng ta còn phát hiện. Những cái này thổ phỉ thường xuyên sẽ nhiều hơn một chút mới tinh súng ống. Thậm chí còn sẽ có mới tinh motorcycle. Có một chút thế lực tin tức trả lại đặc biệt linh thông. Nói không có tập đoàn ở sau lưng duy trì bọn họ. Ta là không tin. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh.